người ta yêu là nữ nhân. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lisa hoàn toàn có thể hiểu được trong lòng Jaehyung phẫn nộ, dù không biết sao nàng lại biết, nhưng sự thật là sự thật, không thể chối bỏ. Biện pháp bây giờ thành tâm giải thích, Jaehyung dễ mềm lòng sẽ không ghi hận lâu, chuyện này bị vạch trần cũng tốt, nói ra rồi không cần lo lắng về sau nữa. Lisa không để ý y phục bị ướt, đi tới, hai tay lồng vào nhau, đứng thẳng lưng, vẻ mặt áy náy nhìn Jaehyung. Nói, ngày ấy rượu nàng uống thật sự có chút cổ quái, ta có hạ chút dược hôn mê. Dù biết trước như thế, nhưng nghe chính miệng Lisa thừa nhận, Jaehyung không khỏi choáng váng. Nguyên lai trong sạch của nàng bị người ta hại, mà nàng tốt xấu chẳng biết phân biệt, trái lại còn yêu thương nhung nhớ người hại nàng. Phẫn nộ trong lòng hận Lisa, không nói tiếng nào, chỉ căm hận nhìn chằm chằm cô. Lisa thấy trên mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ phẫn nộ còn mang theo vẻ hối hận. Không chịu nổi tư vị này, tự làm tự chịu, chỉ có thể tận tình giải thích. Mặc cho Lisa khô môi múa mép, Jaehyung đều như không. Nàng là đại tiểu thư Kim gia được sủng ái, lòng dạ rất cao ngạo. Vì là mối tình đầu nên nhất định bị Lisa mê hoặc mới nhường nhịn Lisa mọi cách. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ân ai ban đầu trở thành vô cùng nhục nhã, như thế nào có thể nghe lọt tai, không lập tức đuổi Lisa đi đã là may mắn. Lisa nói nửa ngày mà không nói vì sao kê đơn, trong lòng vừa hận vừa vội, nhất thời không thể phát tiết. Lại nghe Lisa nói, mặc cho nàng trách phạt, tâm niệm vừa động có chú ý, cùng Lisa có nhiều lần thân thiết, lần nào cũng bị Lisa ép đến kiệt sức ngủ say. Tuy nàng không nói nhưng thật ra trong lòng nàng đã hiểu, và lại nàng vẫn chưa được chạm vào Lisa. Nghĩ như thế cảm thấy khô nóng không chịu nổi, tấm thân này đã cho Lisa là chuyện thật không thể thay đổi, không biết Lisa có còn xử nữ hay không, trong lòng mơ hồ có ý tưởng. Lisa thân mình, nàng phải có được, vậy cô sẽ không thuộc về ai khác nữa. Mượn can đảm của sự tức giận, nói, thật sao, ta nói cái gì thì là cái đấy. Lisa nhãn linh sáng lên, cô không sợ Jaehyung mắng cô hay đánh cô chỉ sợ Jaehyung từ nay về sau không để ý tới cô nữa. Nhìn bộ điệu Jaehyung có chú ý, chỉ nhìn nàng rồi thở dài, từ nay về sau không dám tái phạm nữa, vội nói, đúng đúng, tùy ý nàng, chỉ cần nàng không giận ta nữa là được. Lisa biết Jaehyung một cô nương thiện lương, tuyệt sẽ không làm ra chuyện hung ác, nhiều lắm mắng cô một chút, hoặc nặng hơn tát cô mấy cái. Ngươi lại đây, Jaehyung hướng cô vẫy tay, ra lệnh, Lisa tiến đến vài bước chìa tay ra cho Jaehyung, chuẩn bị tốt bộ dáng bị đòn. Lột xiêm y ngươi ra, Lisa có chút run sợ, không hiểu dụng ý Jaehyung, cũng không hỏi, cởi ngoại sam ra, vừa lúc nó ướt mặc cũng khó chịu. Jaehyung đương nhiên không hài lòng, lạnh lùng nói, đem quần áo cởi. Cởi sạch, đáng tiếc vì nói lắp bắp mà mất khí thế. Lisa giật mình, nhất thời hiểu ý Jaehyung không phải muốn. Đây là phạt cô hay thưởng cô vậy? Thiếu chút nữa cười ra tiếng, giả bộ như thuận làm trò trước mặt Jaehyung, đem y phục từng cái cởi xuống, còn thêm trì động tác khiêu khích, quả nhiên Jaehyung đỏ mặt, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Lisa cười hết xong, chớp chớp mắt hỏi. Sau đó, Jaehyung nhìn thân thể đẹp của Lisa đến ngây ngốc, nghe cô lên tiếng mới biết thất thố, ho nụ một tiếng, có ý nghiêm mặt nói. Nằm xuống, Lisa đem ý cười giấu ở đáy mắt, theo lời mà làm, trên mặt bộ dạng làm sai, nhưng trong lòng nhảy nhót chờ mong, không biết Jaehyung trừng phạt cô như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lisa nằm đại gia còn bày ra tư thế quyến rũ, rõ ràng câu dẫn người nào đó làm chuyện xấu. Vốn muốn trừng phạt Lisa mà Jaehyung tự khó xử, không dám nhìn thẳng Lisa, chỉ có thể phóng đại cơn tức trong lòng mới làm cho mình không lùi bước. Lisa cho nàng ủy khuất lớn như vậy, nàng nhất định tự tay lấy lại công đạo. Tuy chưa bao giờ chủ động, bất quá nằm dưới vài lần, Jaehyung biết làm như thế nào. Dạo đầu không cần, trực tiếp xông vào giữa hai chân Lisa. Lúc vừa chạm vào trong nhất thời có cảm giác khác thường, Jaehyung đem Lisa chà đạp chân tâm mềm mại một phen, ngoài miệng còn nói. Cho người biết tư vị bị người khi dễ. Trong lòng Jaehyung cũng rất nhộn nhạo, không có màn dạo, khô khốc vô cùng, huống chi là lần đầu tiên. Lisa cảm thấy đau, trong đau đớn mang theo một chút tê dại, thẳng tiến trong thân thể, dưới bụng nóng lên, giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt. Lisa cũng không biết cảm giác gì, cúi đầu nhìn Jaehyung đang chôn đầu giữa hai chân mình, khóe miệng không khỏi giơ lên, lại có cô nương khờ khạo như thế. Mềm lòng đi, vẫn còn đang nghĩ, đột nhiên sự đau đớn đâm vào làm cô kinh hô một tiếng, toàn thân như bị xé rách. Jaehyung không hề báo trước xông vào thân thể của cô. Jaehyung bị Lisa hấp dẫn sớm quên ước nguyện ban đầu, lòng hiếu kỳ làm nàng muốn bới móc bí mật thân thể Lisa, mà không nghĩ Lisa phản ứng như vậy. Bị dọa, vội rút red ra, lại phát hiện đầu ngón tay mang theo vết máu đỏ. Nói như vậy Lisa vẫn là, Tâm sẽ run lên, nhìn lại Lisa, thấy cô khẽ nhếch môi, trên mặt không có nửa phần khác thường giống như tiếng thét kinh hãi vừa rồi không phải từ miệng cô mà ra. Máu cũng đã thấy rồi, Lisa kia một tiếng cũng không phải giả bộ lùa gạt nàng. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng thể diện không bỏ xuống được, khẩu khí đông cứng hỏi. Ngươi thế nào, Lisa như thế nào không nhìn ra đáy mắt nàng quan tâm, trong lòng thấy ấm áp. Cơn đau kia đã qua, liền cười nói. Ta không sao, nếu nàng có thể ôn nhu một chút thì rất tốt. Cheyenne nghe xong tâm nhảy dựng, hừ lạnh. Ngươi nghĩ đến Mỹ, nói như thế, nhưng nhìn vết máu trên giường thấy ghê người, làm sao còn nhẫn tâm thương tổn cô. Thầm nghĩ phải yêu thương một trận tĩnh tâm xong, nhớ lại lúc trước Lisa đối với nàng như thế nào, nàng biết chỉ có đồng tình mới không khó chịu mà nàng cũng muốn nhấm nháp Lisa một chút. Chống lại ánh mắt long lanh của Lisa, biết cô đang chờ đợi, vứt đi sự ngượng ngùng, nhìn đôi môi đỏ mọng như hia hồng kia, nhắm mắt hôn lên. Jisoo có chút hoài nghi thầy y rốt cuộc cho y thuốc bổ gì mà nửa điểm khác thường Jenny lại không có, thấp giọng mắng một câu. Lang băm, chốc nữa ta tìm ngươi tính sổ. Sau đó trực tiếp bế Jenny đi về tẩm cung. Chắc quen, dù Jenny lắp bắp kinh hãi nhưng không sợ tới mức hia dung thất sắc nện vào ngực y quát khẽ. Jisoo mau thả ta xuống. Đôi bàn tay mềm mại như thế, Jisoo còn hưởng thụ thêm ấy chứ, làm sao mà để trong mắt. Đồng thời lĩnh ngộ, đôi phó Jenny trừ vô liêm sỉ và mạnh mẽ ra thì không còn chiêu gì khác, muốn Jenny chủ động yêu thương nhung nhớ chí sợ phải đầu thai lần nữa mới được. Bước chân không dừng, vui cười nói. Ngày lành như thế này không nên bỏ phí. Đón đầu là Seo-jin mới từ Kim Thanh Cung trở về, Jisoo phân phó. Bổn vương muốn cùng nương nương tấm uyên ương trì, ngươi đi chuẩn bị một chút. Jenny hận trên tay không có châm, nếu không nhất định may miệng Jisoo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo ôm Jenny trở về phòng, Seo-jin còn đứng tại chỗ há hốc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới còn chuyện trọng yếu không quay về, biết rõ giờ phút này đi gõ cửa là cửu tử nhất sinh, nhưng không trở về thì bị nương nương lột da rút gân. Không phải Jisoo háo sắc thật sự lâu chưa cùng Jenny thân mật nên rất nhớ, vừa mới vào phòng khẩn cấp buông Jenny ra, đặt nàng ở trên cửa hôn nồng nhiệt. Vì thế Seo-jin đã nhìn thấy hai bóng người trên cửa và tiếng hít thở dồn dập. Đỏ mặt rậm chân, hối hận nói. Rồi xong rồi, thầm hít một hơi, gõ cửa, sau đó rất nhanh né một bên, tránh bị Jisoo tung chảo. Trưởng đấy, quả nhiên cửa mở ra thấy Jisoo đen mặt, ánh mắt giết người nhìn nàng. Seo-jin có cảm giác như bị lăng trì, may mắn Jenny đúng lúc đi ra chậm chút nữa Seo-jin chỉ sợ bị ánh mắt Jisoo xé xác. Jenny còn cảm kích Seo-jin giải vây. Nàng thật không muốn cùng Jisoo quá mức thân mật, Jisoo đối với nàng mà nói tựa như cạm bẫy ôn nhu. Ngoài mặc tuy viễn màu hoa lệ nhưng nguy cơ trùng trùng. Seo-jin có chuyện gì? Jenny hỏi. Seo-jin nếu không phải gặp sự tình quyết không đúng mực như thế. Vâng vâng, Seo-jin vội nói, nhìn thoáng qua Jisoo xong cúi đầu không nói. Ngươi có thể lánh mặt một chút được không? Jenny hiểu ý, khẽ nói với Jisoo. Các ngươi nói đi, chút nữa ta quay lại. Jenny trong lòng co giật, Jisoo đây là quyết tâm, cách trương.